Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1185, hy vọng Tổ quốc sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cuộc sống của nhân dân sẽ càng ngày càng hạnh phúc. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Ngô Đồng và Quách Băng Băng cũng ăn đến khá hài lòng. Mỹ thực giống như là âm nhạc vậy, đều không có biên giới chờ ăn uống no đủ rồi. Cô Mikami liền vội vàng cướp hóa đơn đi thanh toán ra khỏi nhà hàng Sushi Zumai. Cô Mikami hỏi. Giang đại sư, bây giờ ngài muốn đi đâu? Ra ngoài đi dạo đường phố một lần, trải nghiệm cuộc sống của đất nước chúng tôi hay là về khách sạn nghỉ ngơi đây? Nếu như đổi thành một người đàn ông Trung Quốc khác, có lẽ sẽ muốn ra ngoài cùng tiểu tỷ tỷ Nhật Bản tán gẫu dài sầu, chờ thời cơ chín mùi lại làm vẻ vang đất nước. Nhưng Giang Phong đã là người có gia đình, tự nhiên không tiện tiếp xúc quá nhiều với tiểu tỷ tỷ Nhật Bản, hắn đáp. Cô Mikami, trước không vội dạo phố, hôm nay tất cả mọi người đều đã mệt mỏi. Trước hết chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đã đi. Cô Mikami gật đầu đáp. Được, vậy tôi sẽ đưa mọi người về khách sạn. Giang Phong khoát tay nói. Không cần phiền toái như vậy, chúng tôi tùy tiện bắt một cái xe về là được rồi. Cô Mikami cười nói. Không phiền, dù sao tôi từ đây về nhà cũng tiện đường. Đưa mọi người đến khách sạn xong tôi sẽ về nhà luôn, không có vấn đề gì cả. Giang Phong nói. Là như vậy à? Vậy được rồi. Cố Diệp phi 20 phút sau, ba người Giang Phong đã trở lại khách sạn. Cô Mikami đã thuê cho cô một căn nhà nhỏ riêng trong khu. Hắn ở cùng hai người vệ sĩ Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng cũng không có vấn đề gì. Sáng ngày hôm sau, Giang Phong ăn bữa sáng buffet trong khách sạn xong liền đón xe tới một tòa nhà văn phòng nào đó. Cùng lúc đó, một cỗ xe sang đi ra từ trong một biệt thự sang trọng, lái xe về phía tòa nhà văn phòng này. Người lái xe không phải ai khác. Chính là Yamamoto Zuzo. Yamamoto Zuzo giờ là CEO trong công ty nhà mình, bởi vì năng lực thương nghiệp của hắn được cha và những đồng nghiệp khác trong công ty công nhận. Chủ tịch công ty là cha hắn đã đi vào trạng thái nửa ẩn, cơ bản đã giao quyền lực công ty cho hắn rồi. Bây giờ, Yamamoto Zuzo vừa mới 32 tuổi, chính là lúc trẻ trung và khỏe mạnh nhất. Thiên phú thương nghiệp không tầm thường phối hợp với sức lực tuổi trẻ dồi dào giúp hắn đem công ty phát triển lên không ngừng. Cơ bản chỉ cần duy trì tình hình này, không tới 3 năm sau, Yamamoto Zuzo sẽ chính là ông chủ danh phù kỳ thực của công ty. Vương lão ngũ kim cương, trẻ tuổi có triển vọng như vậy, bên người Yamamoto Zuzo từ xưa tới nay tự nhiên không thiếu những mỹ nữ muốn phát triển mối quan hệ cùng hắn, có điều đại đa số mỹ nữ đều không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Cho đến nay, Yamamoto Zuzo đã từng nói chuyện yêu đương 3 lần, lần ngắn nhất thì chưa tới 3 tháng đã kết thúc, đoạn tình cảm dài nhất kéo dài tới 1 năm 7 tháng, cuối cùng vẫn chia tay. 3 đoạn tình cảm này đều là nhà gái chủ động theo đuổi Yamamoto Zuzo, cuối cùng đều là hắn nói chia tay. Không có cách nào, cả 3 vị mỹ nữ này đều chỉ là lúc mới bắt đầu thì cho hắn cảm giác mới mẻ, chờ tới khi cảm giác mới mẻ mất đi rồi. Cũng không còn cái gì có thể hấp dẫn hắn. Tự nhiên cũng chỉ có thể kết thúc bằng lời chia tay. Từ biệt thự nhà hắn tới công ty cũng không có bao xa. Yamamoto Zuzo lái xe cũng chỉ khoảng nửa tiếng là đến nơi. Hắn đỗ xe vào bãi đỗ xe xong, lúc chuẩn bị tiến vào văn phòng. Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười dùng tiếng Anh chào hỏi hắn. Xin chào anh Yamamoto. Yamamoto Zuzo theo thói quen cúi người chào lại. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này nói, anh Yamamoto, tôi tên là Giang Phong, đến từ Trung Quốc, là một người làm mối chuyên đáp cầu dắt mối giúp người khác. Xin hỏi tôi có thể xin của anh mấy phút được không? Nghề làm mai mối bắt đầu từ Trung Quốc, nhưng trải qua mấy ngàn năm đã không chỉ có Trung Quốc là có người làm mai mối, ở các quốc gia khác cũng có người làm mai mối tồn tại. Cho nên Yamamoto nghe tới danh xưng người làm mai mối cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Có điều, có người tới làm mai mối cho hắn. Đây cũng là lần đầu tiên Yamamoto Zuzo trải nghiệm điều này. Hắn hứng thú hỏi. Ông mối Giang, ngài tới là muốn làm mai mối cho tôi sao? Giang Phong gật đầu, cười nói. Đúng vậy, tôi ở Trung Quốc có mở một công ty môi giới hôn nhân. Đã từng giúp rất nhiều đại minh tinh và đại phú hào làm mai mối. Thậm chí còn từng giúp công chúa Vương quốc Thái Lan làm mối. Tôi ở trong nước cũng có danh tiếng không nhỏ. Cho nên, vài ngày trước, một vị mỹ nữ Nhật Bản đã không ngại ngàn dặm xa xôi tới công ty môi giới hôn nhân của chúng tôi, mời tôi giúp cô ấy tìm kiếm một đối tượng thích hợp. Sau đó, trải qua sự điều tra của tôi nhận thấy anh Yamamoto và cô gái này rất xứng đôi, cho nên mới có cuộc trò chuyện bây giờ của chúng ta. Không biết anh có hứng thú nghe một chút thông tin về cô gái kia không? Yamamoto rụ râu nghe vậy thì hơi giật mình, làm mai mối cho đại minh tinh và đại phú hào không đến mức khiến cho hắn bất ngờ. Nhưng từng giúp công chúa Diana của Vương quốc Thái Lan làm mai mối, như vậy thì thật sự không tầm thường rồi. Trung Quốc vậy mà còn có một người mai mối lợi hại như vậy sao? Yamamoto rụ râu trong lòng có chút bán tín bán nghi, chủ yếu là sợ gặp phải lừa đảo. Dù sao thì bây giờ lừa đảo cũng thật sự quá là hung hăng ngang ngược. Có điều, lời đối phương nói cũng có thể là sự thật. Bởi vậy Yamamoto Zuozo không trực tiếp từ chối, mà định nghe thử lời giới thiệu của đối phương, sau đó lại tùy cơ ứng biến. Được rồi, ông Mối Giang, vậy ngài hãy nói cho tôi biết về tình huống của cô gái kia đi. Cách chương.